Chương 2004, Phục sinh cổ tiên giới. 2004 Phục sinh cổ tiên giới, ta đem nơi này năm bộ thiên địa tạng khí xem như tế phẩm, hiến tế cho ngươi như thế nào? Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó hỏi. Thiên ngai tử bọn hắn năm cái đã triệt để ăn hết thiên địa tạng khí bên trong diễn hóa năm cái thần linh, còn lại bốn bộ thiên địa tạng khí cũng bị Lục Vân lấy hỗn độn thổ khôi lỗi chứa đựng. Lúc này, cái này năm tôn hỗn độn thổ tạo thành khôi lỗi đều đạt đến một loại trước nay chưa có trình độ, có được có thể so với đại thế tôn lực lượng thiên địa tạng khí tại trong cơ thể của bọn nó, QNZ diễn hóa ra lục phủ. Chỉ thiếu chút nữa, bọn nó liền sẽ trở thành chân chính sinh linh. Ta không cần vật kia. Tấm kia không phân biệt nam nữ gương mặt nhẹ nhàng là cờ lư một cao y. Ta đối với ngươi đỉnh đầu cái kia quyển thẻ tre cảm thấy rất hứng thú, đưa nó xem như cực phẩm hiến tế cho ta. Ta liền cho ngươi ngươi muốn người như thế nào. Tấm kia to lớn gương mặt càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này, Lục Vân có thể khẳng định, gương mặt này chủ nhân tuyệt đối không ở trong thiên tôn mộ QNZ, không tại đại chư thiên, thậm chí không phải phương này tồn tại bên trong đồ vật. Hắn như là một cái siêu thoát hết thể chúa tể, đứng thẳng hư vô, quan sát tồn tại. Thành giao. Lục Vân nghe được người này lời nói, liền không cần suy nghĩ, hắn trực tiếp lấy ra sinh tử thiên thư, hướng phía cái kia mẫu tế đàn ném tới. Lần này, ngược lại đem người kia giật nảy mình. Tấm kia mặt to phía trên, QNZ đột nhiên về phía sau Nazi như vậy một cái. Lục Vân tay khẽ vẫy, sinh tử thiên thư liền lại về tới trong tay của hắn. Ngươi nhìn, ta cho ngươi, ngươi lại không dám muốn. Lục Vân thở dài một hơi, nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì, hoặc là chúng ta đánh một chầu ngươi biết không, đi qua ngươi đi qua một đoạn chân lộ, về sau lại đi lên lạc lối, bất quá bây giờ ngươi lại tại lạc lối bên trong mở ra một đầu chân lộ. Người kia chưa hề nói hắn muốn cái gì, mà là nói đến một chuyện khác. Cái gì chân lộ? Lục Vân hơi khẽ giật mình. Thu vô. Người kia cười ha ha, nói, kỳ thật ta là hư vô giới tôn. Lục Vân biến sắc. Hư vô giới tôn đây là thụ thần ở trong luân hồi chi địa truyền xuống pháp, tu luyện không, sẽ để cho sinh linh thân thể càng biến càng lớn, cuối cùng bịch một cái liền biến thành không, biến mất vô tung vô ảnh. Lục Vân đối thụ thần lý giải. Đây là một cái nhân giả, mặc dù hắn là nhân tộc thánh thụ, nhưng là dựa theo tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra hại người ích ta sự tình tới. Thụ thần nếu truyền xuống loại tu luyện này không pháp môn, mở ra đầu này đại đạo, như vậy đi đến cuối cùng, liền tất nhiên có không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Hư vô giới tôn mở ra danh sách trước đó, cảnh giới của OIQNZ chính là hư vô giới tôn. Hư vô giới tôn lại cũng không là điểm cuối cùng. Nếu là không mở ra danh sách lời nói, hư vô giới tôn liền sẽ biến thành chân chính hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Ở trước mắt cái này tồn tại nhìn tới cái này lại là chân lộ tu luyện thành hư vô sao? Trong lúc hoảng hốt, Lục Vân nghĩ đến hắn lần thứ nhất từ tiên giới tiến vào đệ tứ giới thời điểm bộ dáng. Hắn thấy, đệ tứ giới chính là một cái hư vô, trống rỗng, không có cái gì thế giới. Cái này pha y chẳng cũng là thụ thần bày một cái bẫy. Đem vậy chân chính con đường phía trước hiện ra ở sinh linh tu sĩ trước mặt luân hồi chi địa tồn tại, là có hay không chính là cái gọi là dưỡng thương chi địa vẫn là cũng. Hoặc là, căn bản chính là trước mắt cái này tồn tại, cố ý nói như vậy, đến loạn Lục Vân tâm thần. Bất quá hắn còn nói Lục Vân lại lần nữa đi đến chân lộ cũng không rèn đúc đạo cung, trực tiếp trở thành đại tôn sao? Lục Vân không biết tinh thần của hắn pha y trang loạn rồi, nhưng là thuật đạo lại là triệt để loạn rồi. Hắn suy tính không ra cái này tồn tại nói lời, đến tột cùng là thật là giả. Kỳ thật ta cũng chỉ là một cái tiểu lâu lam mà thôi, hư vô giới tôn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Người kia tiếp tục nói. Lục Vân con mắt có chút nheo lại. Nhưng là đối với các ngươi mà nói, ta chính là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm nhân vật. Các ngươi phương này tồn tại bên trong, ngoại trừ những này huyết nhục sinh linh bên ngoài. Không có cái gì có thể gây nên hứng thú của ta, ngươi cái kia quyển thẻ che ngoại trừ. Bất quá vật kia, ta mang về cũng không giữ được nó, ngược lại sẽ mang đến cho ta tai họa. Người này tiếp tục nói. Lục Vân trầm mặc không nói, tế tự vẫn tại tiếp tục. Trên mặt hắn hắc ám chi chủ triệt để trở thành màu đỏ như máu, thập điện Diêm La đã thông qua quỷ môn quan về tới địa ngục thiên nhai tử năm người cùng cái kia thư nhạn từ lâu không biết tung tích. Cũng không biết là rời đi tòa này mộ cổ. Vẫn là chôn ở cái nào đó tế tự chi lực không cách nào chạm đến địa phương. Ngươi chỉ là một cái tiểu lâu la sao bỗng dưng, Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía gần trong gang tấc tấm kia gương mặt khổng lồ. Có một số việc hắn không thể nào hiểu được, tỉ như không tồn tại bên trong, tại sao phải có sinh linh mà lại nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ còn không chỉ có hắn một cái. Nhưng bây giờ Lục Vân không cần đi tìm hiểu những này, hiện tại, trong đầu của hắn nổi lên một cái ý nghĩ điên cuồng đem người trước mắt này, hoặc là vật này lưu lại Lục Vân có hắn phán đoán của mình, bởi vì có sinh tử thiên thư thủ hộ, cho nên tinh thần của hắn cũng không thất thủ có lẽ, trước mắt vật này nói lời, là giả. Cho nên, hắn muốn đem hắn lưu lại, mới có thể chân chính xác minh thứ này trong miệng, đến tột cùng có vài câu nói thật. Lục Vân có thể khẳng định, hắn tại ngấp nghé sinh tử thiên thư, mà sinh tử thiên thư, QNZ hoàn toàn trở thành một cái mồi nhử. Vân đế cục, tại thời khắc này QNZ rốt cục xuất hiện chỗ sơ suất bởi vì nàng không tính được tới sinh tử thiên thư tồn tại. Sinh tử thiên thư là vân đế không cách nào dự đoán tồn tại mặc dù vân đế đã thấy sinh tử thiên thư, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, vân đế vẫn như cũ đánh giá thấp sinh tử thiên thư. QNZ, ta chỉ là một cái tiểu lâu la. Người kia nhìn xem thời khắc này Lục Vân, giống như cười mà không phải cười, hắn tựa hồ đoán được Lục Vân muốn làm gì. Cái kia ngươi liền cho ta xuống tới bỗng nhiên, Lục Vân tìm tòi tay, vô cùng vô tận luân hồi chi lực ngưng kết thành một cái đại thủ, một thanh hướng phía mặt của người kia vồ tới. Nhưng là Lục Vân lại thất vọng rồi, hắn bắt một cái không. Ta là hư vô giới tôn, vô hình vô chất mà ở khắp mọi nơi, ngươi bực này tồn tại ở giữa đồ ngu xuẩn. Làm sao có thể động được rồi ta mặt của người kia lại lần nữa lung lay, dùng ánh mắt cợt nhã nhìn xem Lục Vân. Cùng lúc đó, Lục Vân phát hiện nơi này tế tự chi lực vờ ơ y ma chậm rãi suy yếu luân hồi chi lực có thể phá tế tự. Trần Tiêu bọn người chính là bị luân hồi chi lực bảo hộ ở trong đó. Bất quá bây giờ bọn hắn mắt không thể thấy, hay không thể nghe ngũ giác đều bị tước đoạt rồi, liền như là lúc trước thông thiên đạo nhân lấy thanh bình kiếm bổ tạo hóa ngọc điệp như vậy. Đây là một loại trạng thái. Luân hồi chi lực ngăn cản tế tự chi lực thời điểm, sinh ra một loại ở vào khoảng giữa chân thực cùng hư vô trạng thái. Ta đem sách này cho ngươi, ngươi lại không muốn nói đi, đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng thả người Lục Vân đã để luân hồi chi lực tràn ngập toàn bộ cổ tiên giới này thế giới ngầm rồi, thậm chí đã có luân hồi chi lực xuyên thấu qua chu tiên kiếm trận, đi tới cổ tiên giới bên trong, quấy nhiều tế tự vận hành bình thường. Cho Lục Vân đầy đủ thời gian, Lục Vân liền có thể phá trận này chưa từng có tế tự hành vi. Nhưng là Lục Vân lực lượng quá yếu, thôi phát đi ra luân hồi chi lực QNZ kem ở xa tế tự lực lượng trung quy mặc dù luân hồi có thể khắc chế tế tự, nhưng là khắc chế tốc độ cũng không kịp tế tự tốc độ. Tại Lục Vân lấy luân hồi chi lực xóa đi tế tự chi lực trước, nơi này sinh linh đều đã bị hiến tế không còn. Mấy người, đối với ngươi mà nói không tính là gì. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Ta có thể không so đo ngươi mới vừa đối ta bất kính như vậy đi, đem một kiện đối ngươi vô cùng trọng yếu đồ vật giao cho ta làm vật thế chấp, làm ngươi có thực lực, liền mang theo sách của ngươi tiến vào hư vô đến tìm ta. Người kia nghi một la tở, mới tiếp tục nói. Một kiện đối ta vật rất trọng yếu Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đế tỷ trong tay Vân Đế đem đế tỷ giao cho hắn, không thể nghi ngờ ở giữa, đế tỷ đối Lục Vân rất trọng yếu. Là hoàn thành vân đế cục này mấu chốt. Nhưng là đối Lục Vân mà nói một ít người tính mệnh, lại so tử vật này bảo vật càng trọng yếu hơn. Người kia cũng nhìn thấy Lục Vân trên tay đế tỷ, không khỏi cười nói, đem giao nó cho ta. Lục Vân bộ dạng phục tùng trầm tư. Người kia nhìn thấy Lục Vân đang suy tư, trên mặt không khỏi toát ra dáng tươi cười nếu là mười phần dứt khoát đem đế tỷ giao cho hắn lời nói, hắn mới có thể hoài nghi. Được chưa? Lục Vân mười phần nói nghiêm túc. Vân đế lấy mệnh bố trí xuống cục này đế tỷ này là mấu chốt, hiện tại ta đem đế tỷ cho ngươi, như vậy ta có lẽ sẽ từ trưởng khống giả lại lần nữa lưu lạc làm quân cờ. Người kia nhìn xem Lục Vân trên tay đế tỷ, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ là đang suy tính lấy cái gì. Quả nhiên là dạng này, ngươi không có nói sai, như vậy thì đem phương này ấn tỷ cho ta đi. Người này vừa cười vừa nói, một kiện pháp bảo mà thôi, chỉ là một cái biểu tượng. Nếu là trước đó nữ nhân kia thật sự muốn để ngươi từ một quân cờ biến thành khống cục người lời nói, tuyệt đối sẽ không đem hết thảy đều đặt ở phương này ngọc tỷ bên trên. Lục Vân yên lặng gật đầu, sau đó tay của hắn vung lên, liền đem đế tỷ đưa tới người kia trước mặt. Sau đó, Lục Vân nhắm mắt lại, đem trong đầu hắn pha cờ hoa ra một chút người hình tượng, cùng nhau đưa qua. Người này cũng không có nuốt lời, hắn đứng thẳng hư vô, quan sát tồn tại, không cách nào ra tay với Lục Vân mà lại, hắn ngấp nghé Lục Vân sinh tử thiên thư, nhất định muốn cùng Lục Vân đạt thành hiệp nghị, mới có thể để cho Lục Vân tự nguyện tiến vào hư vô. Chỉ cần Lục Vân tiến vào hư vô, như vậy hết thể liền đều trong lòng bàn tay của hắn rồi. Tồn tại ở giữa thời gian, với hắn mà nói là không có ý nghĩa gì chờ đợi Lục Vân trưởng thành, đối với hắn mà nói cũng chỉ là trong chớp mắt. Đương nhiên, hắn không sợ Lục Vân nuốt lời bởi vì phương này đế tỷ, đối với Lục Vân thật rất trọng yếu. Tế tự kết thúc. Tòa này đại mộ bên trong, 9 thành 9 sinh linh, hết thể đều biến thành tế phẩm, tế tự cho cái kia tồn tại. Tế tự mục đích cuối cùng nhất, là từ cái kia tồn tại trên thân đổi lấy lực lượng. Vân Đế lấy nàng tự thân làm tế phẩm, đổi lấy tế tự chi lực, đem cái này toàn bộ mộ cổ bên trong sinh linh hiến tế mà bây giờ, trận này càng thêm mênh mông tế tự, lấy một tôn thiên tôn làm chủ tế phẩm tế tự bên trong, tự nhiên QNZ đổi lấy càng thêm mênh mông lực lượng. Cả nhân tộc đều trở thành tế phẩm, vô số thế tôn, đại thế tôn hết thể bị hiến tế. Lục Vân còn chứng kiến tướng thần luyện thi bố đại, vợ Yma cũng đã trở thành tế phẩm luyện thi bố đại, căn bản chính là một cái vật sống. Bất quá tướng thần lại không chết, hắn đến nơi này, vẫn như cũ chỉ là một cái hóa thân, một bộ đại thế tôn sau khi ngã xuống hóa thành cương thi hóa thân. Tướng thần có chết hay không đã không trọng yếu, Lục Vân thấy được sinh cơ. Mộ cổ bên trong, cái kia một đầu đại đạo sau khi ngã xuống đạo cốt, đã bắt đầu khôi phục, sắp phục sinh, trở thành chân chính đại đạo. Bị thông thiên đạo nhân đánh nát tạo hóa ngọc điệp, cũng bị tế tự lực lượng lại một lần nữa đánh nát, hóa thành thuần túy tạo hóa, dung nhập vào phương thế giới này bên trong. Nơi này sinh cơ, là tạo hóa ngọc điệp ban cho. Phục sinh cổ tiên giới, đây chính là Vân Đế việc cần phải làm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.